Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường có gửi đến mọi người tập 141 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên kênh học sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 142 của câu chuyện. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người hãy giúp đỡ cũng như ủng hộ Phúc Cường bằng cách like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, Phúc Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 463: Pháp khí đạo gia. Tôi đợi ở giếng một hồi lâu nhưng không thấy Phùng Minh Long và Vương Sư xuất hiện. Có biến cố nào xảy ra với hai người họ sao? Việc vượt qua rào cản giữa hai thế giới là một điều vô cùng khó khăn rồi. Tôi cũng là trải qua cảm giác ngột ngạt, đau đớn và tê dại. Cuối cùng mới rời khỏi mặt nước vào giây phút sắp sửa đứt hơi. Nếu như được lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ nếm thử một điều nguy hiểm như vậy nữa. Qua được lần này sẽ là trời cao biển rộng. Nếu không chịu nổi, ắt hẳn thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Buổi livestream này vô cùng ly kỳ. Tôi cũng có chút ít ấn tượng tốt về Phùng Minh Long và Vương Sư. Dù gì đi nữa, mọi người cũng từng là bạn bè cùng nhau sống chết. Tôi ngồi xếp bằng trên thành giếng. Trên thực tế, tình trạng cơ thể của tôi lúc này có chút không ổn. Nếu không được bổ sung dinh dưỡng và điều trị kịp thời, chắc chắn tôi sẽ bị mất sức, ngất xỉu vì mệt mỏi quá độ. Chờ thêm nửa tiếng nữa, nếu họ vẫn chưa ra, e rằng họ sẽ không bao giờ ra được nữa. Vận chuyển diệu chân tâm pháp, nhìn vào ý niệm, điều khiến tôi thấy kinh ngạc là các âm mạch trong cơ thể đã được kết nối với nhau. Có vài mạch bị bế tắc lúc trước, giờ cũng đã được mở ra rồi. Và âm dương quỷ thuật của tôi cũng đã vô thức sắp đột phá đến cấp độ thứ tư rồi. Trừ tà, gia ma, truy hồn bắt phách. Bây giờ mình cũng sắp có một bộ dáng đúng đắn như người chơi hệ quỷ tu chính hiệu. Bên cạnh đó, một chuyện mừng khác chính là tại khiếu huyệt nơi lá gan của tôi có một con bướm màu xanh nhạt mơ hồ, trông như mộng ảo vậy, đang xếp cánh lại và ẩn nấp tại đó. Nó vẫn còn ôm chặt một chùm hoa hòe màu trắng ở trong lòng, có vẻ như sợ ai đó giật mất vậy. Mộng rực cổ. Bên trong lá gan, chùm hoa hòe kia đang tỏa ra hương hoa thoang thoảng, mang theo tinh túy của mộc linh, liên tục tầm bổ cho cơ thể của tôi. Gan thuộc mộc, mang tính chất gió và sấm sét, ứng với quẻ lôi đình. Thiện về tính phát triển, cũng giống như tính dương hòa trong tính âm. Có thể điều hòa âm dương, từ đó giúp chủ nhân có thể khỏe khoắn, thịnh vượng. Chùm hoa hòe ấy chứa đựng 1/4 linh hoa mộc linh của cái cây hoa hòe ngàn năm tuổi. Tuy là quà tặng của mộc dược cổ, nhưng giờ đây mộc dược cổ lại ẩn náu trong cơ thể tôi. Điều đó gián tiếp mang lại lợi ích cho tôi. Chưa được bao lâu, tôi đã cảm thấy gan khiếu của mình nới lỏng dần, cũng đem đến hy vọng mở ra một ổ khoa nữa. Lần trước, dưới sự trợ giúp của quỷ mẫu, quỷ em bé ba mắt liên tiếp nuốt mười mấy con quỷ em bé khác mới có thể mở ra thận khiếu. Bất quá thì vạn sự khởi đầu nan. Có đó hoa hòe nghìn năm đến từ âm dương gian này, hy vọng là mình sẽ có thể thành công mở ra gan khiếu. Tuy rằng lần livestream này rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch tương ứng dành cho tôi cũng rất lớn. Chưa tính đến điểm livestream, chỉ cần mộng rực cổ thôi là đủ để bù đắp tất cả những nỗ lực của tôi rồi. Âm gian tú chàng đã công bố một nhiệm vụ tùy chọn dành cho riêng nó, ban thưởng một số điểm tích lũy khổng lồ và ba quyền lợi dành riêng cho hoạt động livestream. Điều này cũng có thể gián tiếp chứng minh sự quý giá của mộng rực cổ. Rất có thể là chính âm gian tú chàng cũng không có con mộng rực cổ này, thế nên mới đưa ra một phần thưởng hậu hĩnh như vậy. Tôi quan sát con mộng rực cổ đang ôm ấp đóa hoa hòe bên trong gan khiếu kia, sau đó tự cảm thấy vô cùng thoải mái. Con cổ này trong tương lai có thể sẽ có tác dụng khác. nói không chừng. Có lẽ nó chính là chìa khóa quan trọng để tôi xử lý chất độc của Mai Hoa Cổ. Vì vậy tôi sẽ không giao nó cho âm gian Tú Trang, mà là giữ lại cho bản thân mình. Bầu trời phía xa dần trở nên xanh biếc. Cái lạnh trên núi bị một tia nắng ấm áp làm tan biến. Mặt trời từ từ nhô lên khỏi khe núi. Đinh. Nhiệm vụ livestream: dùng thân phận Lộc Hưng tiến vào ga tàu điện ngầm Bắc Giao, Giang Thành vào đầu giờ khuya và bước lên chuyến tàu một chiều cuối cùng. Cộng 1 điểm. Có hơn 9.000 lượt view trong lúc livestream, cộng 9 điểm. Nhận được phần thưởng 10 nguyên bảo lúc livestream, cộng 10 điểm. Hoàn thành ủy thác của ông Giang, cộng 1 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn 1: ngụy trang Lộc Hưng thành công, không bị ai hoài nghi, cộng 5 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn 2: phá hủy tượng Song Diện Phật, cộng 1 điểm trên tượng, không hoàn thành. Nhiệm vụ tùy chọn 3: đánh cắp xác lợn thiện ác, không hoàn thành. Nhiệm vụ tùy chọn 4: bắt lấy Mộng Dực Cổ, hoàn thành, cộng 5 điểm. Lưu ý, mang cô ấy đến đường Vô Đăng tặng cho âm gian Tú Tràm sẽ được cộng 30 điểm tinh lũy, một quyền miễn livestream, không một lần gọi điện nhờ trợ giúp miễn phí, không một quyền thay thế nhiệm vụ livestream ngẫu nhiên. Chức năng đặc biệt: gọi điện thoại nhờ trợ giúp của âm gian Tú Tràm vẫn còn hiệu lực. Gọi miễn phí lần đầu chưa sử dụng sẽ tiếp tục bảo lưu đến lần livestream sau. Thống kê đã hoàn thành. Lần livestream này nhận được tổng cộng 31 điểm. Tổng điểm hiện tại của bạn là 100 điểm. Thống kê công đức trong lần livestream này: quấy nhiễu trật tự của thiên địa, trừ 300 công đức. Cứu người đáng chết, trừ 20 công đức. Nhiệm vụ livestream thứ 11 đã hoàn thành. Mở khóa danh mục sản phẩm mới. Cỏ mộng oanh, thức ăn cho mộng dược cổ, dùng lâu dài. Cổ độc nào ăn nó sẽ có khả năng trưởng thành một lần nữa. 10 điểm trên cây. Bản đồ bộ phận của âm gian bao gồm điểm đánh dấu của 3 vị trí xuyên qua, 30 điểm. Mặt nạ Tu La Thiện Ác, bản hỏng hóc, có tác dụng đôi chút trong việc che đậy thiên cơ, 20 điểm. Bùa quý nhân, còn được gọi là chỉ dẫn của quý nhân. Bất kể trong công việc nào, dù là ra đường hành sự hay gặp phải các vấn đề nào khác, bạn đều có thể nhận được sự trợ giúp từ những người có đủ khả năng hoặc các chuyên gia, 3 điểm. Bùa ngũ long, long thần của ngũ phương, ngũ hổ, trước là hậu hổ, sau là tài thần. Chủ yếu dùng để tế bái địa chủ hoặc có lợi trong việc quy hoạch đất đai. Bộ này có tác dụng thần kỳ đối với việc trấn áp tà ma trong nhà cửa, 5 điểm. Vân văn mộc ngư, một viên đá trong veo, nhìn tựa như là một con ca gỗ, có thể đánh thức trần ai. Vật này còn được gọi là trông gỗ, thường gọi là ngư tử. Có hình tròn, chạm khắc hình con cá nên mới được gọi là mộc ngư. Trình giữa vật này còn được quét rỗng để có thể phát ra âm thanh. Khi niệm kinh, từng chữ của kinh văn sẽ rơi vào điểm trung tâm của mộc ngư, từ đó mà có thể tăng cường uy lực của pháp Phật. 10 điểm. Tam thanh linh, chuông rung lên, quỳ thần kính trọng. Vật này có tay cầm bằng đồng, chuông có lưỡi bên trong, lay động có thể ngân vang. Đầu trên của tay cầm có hình ngọn núi, tượng trưng cho ba vị thần của tam thanh. Có tác dụng trấn áp thần ma, 10 điểm. Thiên bổng thước, người xưa dùng cành đào để giải trừ điểm gờ, hậu nghệ lại chết dưới tàn đạo. Từ đó, hậu thế dùng đào để đuổi quỷ. Thiên bổng thước này cũng là một vật trong số đó. Gỗ hình vuông, hình chữ nhật, sáu mặt chạm khắc hình mặt trời, mặt trăng, nhị thập, bát tú, cũng như các hoa văn hình tam tinh, thất tinh bắt đầu và năm đầu lục tinh, có thể đánh giết yêu ma, 20 điểm. Pháp thừng tịnh tiên, căn gỗ, chỗ hoa văn đầu rắn, phần đối bên dưới có thân dây xoắn bằng các sợi dây gai hoặc cọ. Đồng thời, phần đuôi của dây thừng này cũng trông giống như một con rắn đang bay lượn. Đầu rắn được sơn bằng sơn mài màu đỏ tươi. Trên đó có đồ án bát quái, có thể đánh đập yêu ma và xua đuổi tà quái, 20 điểm. Cờ lệnh ngũ phương, pháp khí đạo giáo, trước có thể điều thần khiển tướng, sau có thể trừ tà đuổi ma. Đây là vật dụng cần thiết cho việc lập pháp đàn cầu khẩn. 10 điểm. Gỗ chấn đàn, mặt trước khắc 4 ký tự vạn, thần, hàm, thính. Hai đầu khắc 4 quẻ, càn, khôn, khảm và ly. Khi các sử dụng bùa chú, đạo sĩ thường đặt vật này xuống mặt bàn, dùng để uy hiếp các ác quỷ tà ma. 10 điểm. Hoàng tuyển lệnh, chí bảo của quỷ tu, tính theo dương lịch mỗi năm một lần, người sử dụng sẽ có khả năng mở ra quỷ môn quan. Kẻ nắm giữ lệnh này sẽ có thể đảo ngược hoàng tuyển. 40 điểm. Sau khi kết thúc livestream lần thứ 11, danh mục sản phẩm đã được cập nhật rất nhiều thứ. Có rất nhiều loại pháp khí, bao gồm cả đạo giáo, Phật giáo, quỷ tu. Dường như âm gian tú tràng đang cố tình tiến hành một số thay đổi. Gộp chung với lần livestream này, tôi đã tinh lũy được 100 điểm. Có vẻ là rất nhiều. Nhưng trên thực tế, nếu dùng tất cả số điểm này để đổi lấy các món pháp khí kia thì vẫn chưa đủ. Thậm chí còn không đủ để thu thập một bộ pháp khí và vật dụng cần thiết để lập đàn cầu khẩn nữa. Bảo sao mà một người như Lãnh Thanh Huyền, với tư cách là đệ tử chân truyền của âm sư Mao Sơn, cũng chỉ có thể lấy ra một cây thiên bồng thước mà thôi. Những món pháp khí này quý giá hơn bình thường rất nhiều. Cất chiếc điện thoại di động của âm gian túng chàng vào, tôi bèn nhìn xuống chiếc giếng sâu một lần cuối. Chiếc mực nước sâu hoắm nhìn không thấy đáy kia, dường như Phùng Minh Long và Phương Sư cũng không thể nào thoát ra được. Suốt cả một đêm, mình đã chạy thẳng từ ga tàu điện ngầm Bắc Giao, Giang Thành đến khu vực sâu bên trong dãy Hận Sơn. Chuyện xảy ra trên tàu giờ nghĩ lại vẫn như một giấc mơ nhỉ. Tôi duỗi tay vào ngực, đột nhiên vấp phải một thứ gì đó. Tôi lấy vật ấy ra xem, hóa ra chính là chiếc bát sứ kia. Đây không phải là bát đựng nước vong yêu sao? Nước trong bát đã không còn nữa rồi, chỉ còn lại một chiếc bát sứ trắng toát, như được làm từ xương trắng vậy. Lấy được bát này cũng coi như là một lần thu hoạch hạn ngạch rồi, bù lại chỗ mất mấy trăm điểm công đức của mình. Nghĩ đến phần công đức đã bị trừ, tôi chợt cảm thấy thật nhói lòng. Người tu hành toàn là mang mục tiêu làm việc thiện để tích đức. Dù có là tà ma thì cũng sẽ thi triển tà thuật để che giấu tiên cơ trước khi làm việc ác, nhằm hạn chế việc công đức bị hao tổn. Còn tôi, công đức tiêu hao như nước chảy. Đoán chừng không bao lâu nữa, tôi sẽ ôm nghiệp báo đầy đầu, vận rủi toàn thân mất. Phải làm sao đây? Mình cũng rất tuyệt vọng nha. Sau khi khôi phục được một ít thể lực, tôi bèn đi dạo một vòng đến thôn Tòa Long. Trong di chúc của Lý Trường Quý, ông ta nhấn mạnh rằng con cháu phải đi đến nơi này để lấy cái tượng Phật kia. Tôi luôn có cảm giác rằng ngôi làng Tòa Long của Dương Gian vẫn còn ẩn giấu một bí mật nào đó. Dọc theo con đường đất quen thuộc, một mình tôi tiến sâu vào ngôi làng hoang vắng trước mặt. Chương 464, tìm giữ. Lý Trường Quý đã viết xong di chúc của mình rằng ông yêu cầu con cháu của mình đến nhà thờ tổ của làng Tòa Long để thỉnh một bức tượng đất nào đó, để rồi chôn cất vào đấy cùng với ông ta. Nhớ lại những chi tiết về bản di chúc, tôi nhanh chóng dạo bước đến trung tâm của ngôi làng. Một vài ngôi nhà bằng đá đổ nát dần xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Vị trí của mấy ngôi nhà này cũng tương tự như khi ở tại âm dương gian. Điểm khác biệt duy nhất chính là nó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, hư hại nặng nề. Tấm bảng gỗ treo trên nhà thờ tổ cũng đã mục nát. Chữ viết trên đó đã hoàn toàn lu mờ. Tôi để mở cánh cửa mục nát ra. Căn phòng bám đầy cho bụi, hình như đã lâu không có ai ở đây rồi. Cách bài trí bên trong gian nhà thờ tổ này cũng giống như nơi tương tự tại âm dương gian vậy, nhưng chẳng có bất cứ một mảnh bài vị nào đặt trên bàn thờ cả. Có lẽ là do người viếng âm rời hết vào âm dương gian rồi. Đây là thứ gì? Tôi bước đến bên cạnh bàn thờ, trông thấy trên bàn có những mảnh bùn đất to tướng còn sót lại. Đáng nhẽ ra chúng hẳn thuộc về một hình thù hoàn chỉnh nào đó. Nhưng hiện tại lại nằm trong trạng thái vỡ nát. Đây có phải là bức tượng đất kia không? Tôi cố gắng ghép các mảnh đất bùn lại với nhau, miễn cưỡng chắp nối thành một bức tượng song diện Phật. Ấy thế nhưng mà lại thiếu đi một phần quan trọng nhất, chính là trái tim của bức tượng. Phần còn thiếu này có lẽ chính là bộ phận quan trọng nhất của bức tượng kia. Ông dân gian nghênh thần mà tướng nghênh về chính là bức tượng Phật tinh xảo. Bên trong lồng ngực của bức tượng ấy lại chứa đựng sáng lợi thiện ác. Còn vài bức tượng Phật tại dương gian này chẳng qua chỉ là một bức tượng phổ thông, không hơn không kém. Bức tượng Phật ở âm dương gian bị vỡ nát, tức là khiến bức tượng tại dương gian cũng vỡ sao. Hai bức tượng Phật bị hỏng một lỗ thủng lớn. Có lẽ là do hai bức tượng này cũng có chút liên hệ nào đó sao? Tất nhiên, đây không phải là điều mà một streamer như tôi có thể hiểu thấu đáo được. Tôi tiện tay chụp hai bức ảnh, sau đó lang thang quanh làng một lúc, nhưng không điều tra được gì thêm. Đã đến lúc phải trở về rồi. Khi bước đến bên cạnh chiếc giếng kia, tôi tìm một vài cành cây nhỏ để cố định xác của lão Ngụy, rồi khiêng lên trên vai, chập chững bước ngắn bước dài đi ra dãy núi Hận Sơn. Hy vọng đừng gặp mấy mụ vụ quỷ giấu người soi bám vai như đợt trước. Thể lực đã bị tiêu hao đi rất nhiều, sức khỏe cạn kiệt. Đi đến giữa trưa tôi mới dừng lại, cuối cùng cũng gặp được một người sống. Thấy tôi loạng choạng bước đi với cái xác đang phân hủy trên lưng, ông lão lên núi hái thuốc sợ chết khiếp. Hồi lâu sau, ông mới gọi con trai và con dâu đến, dẫn tôi rời khỏi vùng núi non kỳ vĩ này. Vào khoảng 1 giờ chiều, một chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe cấp cứu đến cùng một lúc, đưa tôi và thi thể của lão Ngụy về. Nằm trên cáng cứu thương, dây thần kinh căng cứng của tôi cuối cùng cũng đã được thả lỏng. Tôi bèn nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi ngủ rất say, cũng không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu. Sau khi cảm giác thấy con người đang giúp tôi lau nhẹ cơ thể, tôi mới sững sờ mở mắt. Đập vào mắt tôi là một nữ cảnh sát cao gầy, có ngoại hình và khí chất cực kỳ xuất sắc. Hít nhẹ, một mùi hương thoang thoảng vờn quanh trong mũi. Tôi hiếm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ say, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có này. Tất cả các vết thương trên người tôi đều được băng bó cẩn thận. Quần áo cũng là có người thay cho. Bộ đồ bệnh nhân này gần như trở thành đồng phục chuyên dành cho tôi. Xong hết cả rồi, anh có thể thức dậy được rồi đấy. Thiết Ngưng Hương trèo chiếc khăn mặt đã vắt khô lên da áo, vứt nhẹ đồng phục rồi lại ngồi xuống giường. Nghe đến đây, tôi biết mình đã bị phát hiện, thế là gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Đàn chị à, vất vả cho em rồi. Đúng là nghề cảnh sát cực khổ quá ha. Suốt cuộc đời, anh bội phục nhất chính là hai nghề. Một là nghề bác sĩ chăm sóc cho người bệnh, hai là nghề cảnh sát đấy. Giác ngộ cao đến vậy sao? Trước đây chẳng phải anh nói anh ghét nhất hai nghề, chính là nghề cảnh sát và nghề bác sĩ ư? Sao bây giờ cháu trở như vậy chứ? Dù Thích Ngưng Hương chẳng tỏ ra dịu dàng gì, nhưng về cơ bản là cô ấy khó mà che giấu được sự lo lắng từ đáy mắt. Trước đây là do anh chưa gặp được đàn chị. Trên cổ tay của tôi đang được truyền dịch với chất đường glucose. Cả đêm không được uống nước, miệng khô khốc. Tôi có dấn người dậy, cầm lấy cốc nước trên bàn. Nằm xuống đi, để em lấy cho. Thích Ngưng Hương và tôi cùng nhau tay chộp lấy cốc nước. Cô ấy nằm lấy chiếc cốc, tôi nắm lấy tay cô ấy. Cảm giác này thật mát mẻ, như thể tôi vừa chạm vào một viên ngọc bích đã được mài nhẵn vậy. Tôi sững sờ một lúc mới rút tay ra, cứ như bị điện giật vậy. Nhưng khi vừa định giải thích thì nhận ra là Thiết Ngưng Hương cũng không định cuồng trách mình. Anh uống nước đi. Cuộc trò chuyện rất đỗi bình thường, những cử chỉ này cũng rất bình thường. Thế nhưng tất cả lại khiến tôi có cảm giác như đang lạc bước giữa âm dương gian trong một thời gian dài. Cảm giác này rất thoải mái và thậm chí khiến tôi cảm thấy có gì đó không chân thực. Đàn chị, Long Ngụy đã từng vào núi với anh trong cái đợt truy đuổi Lục Hưng kia. Bây giờ anh đưa anh ấy trở về. Nguyên nhân chính khiến Thiết Ngưng Hương bị giáng cấp chính là do lỗi chỉ huy, dẫn đến việc một đồng chí cảnh sát bị bệnh tâm thần. Không như thế, còn có một tai nạn khác khiến một đồng chí cảnh sát bị mất tích. Không ai biết viên cảnh sát mất tích kia còn sống hay đã chết. Theo thời gian, chuyện này đã trở thành một tâm bệnh trong lòng Thiết Ngưng Hương. Em có muốn hỏi anh đây nè, làm thế nào mà anh tìm được Lão Ngụy vậy? Sau vụ đó, cục đã huy động người dân địa phương phối hợp tìm kiếm với cảnh sát các quận, các huyện. Hàng trăm người tìm kiếm mà vẫn không tìm ra cơ mà. Tại sao một mình anh mà có thể tìm được vậy chứ? Chẳng lẽ anh có đủ khả năng để tìm ra Lão Ngụy giữa dãy Hận Sơn rộng mênh mông kia sao? Vẻ mặt của Thiết Ngưng Hương có chút kỳ quái. Cao Kiệt, tuy em không muốn nói ra, nhưng hành vi của anh thực sự đáng ngờ đó. Nói chung, chỉ có người vứt xác mới có thể tìm ra vị trí chính xác của cái xác ấy. Vì vậy, anh phải nói thật với em về vụ của Lão Ngụy đi. Anh đến làng Toàn Long vì một hợp đồng ủy thác, để rồi tìm ra Lão Ngụy trong một chiếc giếng khô. Hận Sơn có nhiều sương mù, còn có lệ quỷ bắt người sống cơ chứ. Em cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó cơ mà. Thật ra, Lão Ngụy bị âm hồn bắt đi, thế nên mới xảy ra hiện trạng mất tích. Còn về phần tại sao anh ấy lại nằm trong giếng cạn thì anh cũng không thể biết. Có lẽ là do Lộc Hưng làm đấy. Nói cũng như không. Thiết Ngưng Hương nhếch miệng, một tay nâng cằm lên, trừng to đôi mắt đẹp mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi. Đôi môi của cô nàng bím chặt vào nhau, như có điều muốn nói với tôi vậy. Đàn chị à, em đừng nhìn anh thế, hung dữ lắm á. Tôi đặt cái gối ra sau đầu, ngồi thẳng dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối. Anh vừa mới hồi phục. Hiện tại thì đang có hai vấn đề mà em không biết có nên nói cho anh nghe hay không. Thiết Ngưng Hương hơi do dự. Phong cách này hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của cô. Tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Nói anh nghe, anh ổn mà. Điều đầu tiên có liên quan đến một vị tu sĩ Thanh Thổ Quan. Đạo trưởng Nhàn Thanh nữa. Tôi hơi ngạc nhiên vì không ngờ là Thích Ngưng Hương lại biết đến nơi này. Vừa hỏi xong, trong lòng tôi chợt có một linh cảm khá xấu. Đúng vậy, lão đạo sĩ kia có lẽ không cầm cự được nữa. Trong người ông ấy có bệnh kín, còn bị thương nặng từ trước nữa. Không như thế, lão đạo sĩ này còn cố gắng cầm cự trước mặt đệ tử ông ấy đến tận tối hôm qua. Mãi đến khi không giả bộ nổi nữa thì mới đưa đi cấp cứu. Đến tận lúc này còn chưa thấy ra ngoài nữa. Thích Ngưng Hương nói rất chậm, như thể cô ấy đang suy nghĩ xem nên dùng câu từ gì để tôi không phải bị sốc. Nghe Thích Ngưng Hương nói xong, nhất thời tôi cũng không biết nên nói gì. Đột nhiên cảm thấy hơi luống cuống. Đạo trưởng Nhàn Thanh cũng đang ở bệnh viện này sao? Thích Ngưng Hương gật đầu. Đệ tử của ông ấy đang túc trực bên ngoài phòng cấp cứu. Cậu ấy nhịn ăn cả ngày, thậm chí còn khiến cả bác sĩ và mấy nhân viên khác lo lắng về sức khỏe của cậu ta nữa cơ. Dẫn anh đi qua đó đi. Tôi thẳng thừng giật phăng đầu kim tiêm truyền dịch ra khỏi tay, viện vào chiếc tủ đầu giường mà đứng dậy. Thiết Ngưng Hương thở dài, dùng tăm bông ấn vào vết thương trên cổ tay. Đi theo em. Phòng cấp cứu ở tầng 3. Ngay khi tôi và Thiết Ngưng Hương bước ra khỏi tầng máy, chúng tôi nhìn thấy một chàng trai đạo bào bằng vải thô đang ngồi cô độc giữa hành lang. Cậu ta ngẩn ngơ ngồi trên băng ghế dài, trông như bị mất hồn vậy. Phân Xuyên. Tôi bước đến, vỗ nhẹ vào vai cậu ấy. Một lúc lâu sau, cậu ta mới hoàn hồn. Xin chào thí chủ. Một giọng nói khô khốc phát ra từ cổ họng khàn khàn của cậu ấy, dường như vì đã không uống nước từ lâu rồi. Môi của Vân Xuyên nứt nẻ ra, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Để tôi canh tại đây, cậu đi ăn uống gì đó đi. Nếu có tin tức gì, tôi gọi cho cậu ngay. Thật ra tôi cũng thấu hiểu cho cậu ấy. Vốn dĩ, đạo sĩ Nhàn Thanh là người thân duy nhất của Vân Xuyên. Có thể nói, ông ta vừa là sư phụ của cậu ấy, vừa là cha của cậu ấy. Cảm tạ thí chủ, không cần đâu. Vân Xuyên mỉm cười miễn cưỡng. Sư phụ từng nói, việc nào mà mình tự làm được, vậy thì không được làm phiền người khác. Vậy tôi sẽ chờ cùng cậu. Ngồi xuống bên cạnh Vân Xuyên, tôi mới phát hiện là Vân Xuyên đang run nhẹ cả người. Nhưng vì có chiếc đạo bào rộng thùng thình nên mới ẩn giấu được tình trạng của cơ thể. Cậu ngồi ở đây cả ngày rồi sao? Lần này thì Vân Xuyên không lên tiếng, mà là nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, nét mặt sững sờ. Tôi nhờ Thiết Ngưng Hương đi mua một hộp cơm và nước uống rồi đặt vào tay Vân Xuyên. Ăn đi. Nếu sư phụ của cậu mà trông thấy bộ dạng hiện tại này, ông ta cũng đau lòng lắm. Lắc nhẹ đầu một cái, dù Vân Xuyên vẫn cầm hộp cơm trong tay, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lớp cửa đóng kín của phòng cấp cứu. Chương 465. Băng chính là nước đang ngủ say. Đèn trong hành lang đã tắt bán phần. Thời gian dần trôi, bệnh nhân và y tá càng ngày càng ít. Nhiều người nhìn Vân Xuyên với ánh mắt đầy thương cảm, nhưng cậu ta vẫn bướng bỉnh ngồi trên băng ghế, ngay cả tư thế cũng hiếm khi thay đổi. Tôi cũng không thuyết phục nữa, chỉ im lặng ở bên cạnh cậu ta. Đạo trưởng Nhàn Thanh có ơn với tôi. Lúc livestream trên chuyến xe tử vong số 14, tôi đã gặp ông ấy lần đầu tiên tại đó đấy. Ông ta và tôi chưa bao giờ gặp nhau khi ấy, nhưng lại đưa cho tôi một tờ giấy màu vàng, nhắc nhở tôi về những nguy cơ tiềm ẩn trên chuyến xe kia. Khi tôi bị cả thành phố truy nã, vì giúp tôi mà đạo trưởng Nhàn Thanh đã sử dụng bí thuật để thỉnh tổ sư ra đến, thay tôi ngăn cản cô nàng Diệp Băng đang bị nhập hồn, giúp tôi tranh thủ thời gian chạy trốn. Ăn một chai ghế, chào một cục vàng. Nên khi đạo trưởng Nhàn Thanh nhờ tôi chăm sóc cho Vân Xuyên, tôi đã đồng ý mà không chút do dự. Nhưng tôi không ngờ rằng, bây giờ nhớ lại những gì mà đạo trưởng Nhàn Thanh từng nói, có lẽ ông ấy đã biết trước tình trạng cơ thể của bản thân từ lâu rồi, thế nên mới bàn giao hậu sự cho tôi vào cái thời điểm đó. Ông ấy bị thương nặng hơn so với những gì tôi từng nghĩ. Đã quá nửa đêm, tiếng chuông sáng sớm vang vọng khắp thành phố như để tiễn biệt ông ấy vậy. Bầu trời đêm nay đen đặc, không một tia sáng. Khoảng 1 giờ sáng, cửa phòng cấp cứu mở ra từ bên trong. Bác sĩ và y tá lần lượt bước ra. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xe lăn nằm ngang được đẩy ra khỏi căn phòng. Ông lão đang nằm trên đó trông như đang ngủ một cách rất yên bình. Nhưng mọi người có mặt đều biết rằng ông ấy đã không còn sức sống, sẽ không bao giờ có thể thức dậy nữa. Hộp cơm trong tay rơi trên mặt đất, nước canh văng lên lớp áo bào trắng bạc vì giặt tẩy quá nhiều. Vân Xuyên vẫn nhìn chằm chằm vào ông lão, sau đó đứng thẳng người lên, lặng thầm đi theo chiếc xe đẩy. Đầu óc hỗn loạn, dường như cậu ta muốn đồng hành cùng chiếc xe lăn kia đến cuối đoạn hoàng tuyển vậy. Ánh mắt của cậu ta dần mơ hồ đi, và cuối cùng thì Vân Xuyên cũng bị nhóm bảo vệ nhà xác cản lại. Tại căn phòng chứa thi thể này, chỉ cách một cánh cửa thôi, nhưng lại tựa như hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Tôi vẫn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Thiết Ngư Hương kéo đi. Nhìn bộ dạng tuyệt vọng của Vân Xuyên, thực ra trong lòng tôi cũng hiểu, rằng cậu ta sẽ chẳng thèm nghe ai an ủi bất cứ điều gì. Nỗi đau đớn ấy thấm sâu tận xương tủy, và chỉ có người từng trải nghiệm qua mới có thể thấu hiểu rõ ràng. Để cậu ấy yên lặng một mình đi. Tiết Ngưng Hương kéo tôi ra khỏi hành lang. Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy một tiếng khóc đầy áp lực. Đàn ông không phải không biết khóc, chỉ là chưa đến lúc đau lòng mà thôi. Không ngờ chuyện lại đi đến nước này. Tôi cũng có chút sầu muộn, thế lại hít sâu một hơi, dụi dụi hốc mắt. Cuối cùng mới chậm rãi bình phục. Người còn sống, vậy phải cố gắng nhìn về phía trước. Trên đời này, không có rào cản nào mà không thể vượt qua được. Đàn chị, lúc đó em nói có hai chuyện muốn nói cho anh nghe. Chuyện thứ nhất là về đạo trưởng nhà Thanh. Thế còn chuyện thứ hai là gì? Thiết Ngưng Hương ngập ngừng trong chốc lát, sau khi im lặng một vài giây mới chịu mở lời. Trong phòng bệnh của Diệp Băng, có một người muốn gặp anh đấy. Diệp Băng. Trong lúc live stream lần thứ 8, cô ấy đã bị hung vật tại trung tâm hỏa táng cầu số 3 nhập vào người. Để rồi cô ấy bị hôn mê sâu, chưa từng tỉnh lại. Tốt hơn là anh nên đi xem qua một lần đi. Thực ra cô ấy bây giờ rất đáng thương đấy. Thế Ngưng Hương nói một cách rất nghiêm túc, sau đó nắm lấy tay tôi. Đi thôi, anh đi với em nhé. Trên tầng 8, tại khu phòng bệnh VIP. Mặc dù Diệp Băng và Giang Thần đã cãi nhau đến mức trở mặt, nhưng dù sao thì cô ta vẫn là con dâu của nhà họ Giang. Cho là để che mắt giới truyền thông, bọn họ cũng sẽ không đối xử tệ với Diệp Băng đâu. Muốn như vậy, có tiện đi vào không? Tôi dừng chân ngay phía trước khu phòng bệnh. Người đó nói nhất định phải gặp được anh. Dù có đến muộn thế nào, ông ấy cũng sẽ đợi. Thích Ngưng Hương đẩy cửa khu phòng bệnh ra, kéo tôi vào trong. Phòng VIP rất lớn. Ngoài Diệp Băng vẫn nằm hôn mê trên giường, trong phòng còn có hai người. Một là Giang Phi. Cô ấy đang nằm trên ghế sofa, khoác một lớp áo ngoài mà ngủ thiếp đi. Vừa nghe tiếng mở cửa, cô ta giật mình tỉnh giấc, để rồi mơ màng, bừng tỉnh khi thấy tôi và Thích Ngưng Hương bước vào. Đồng thời có một người khác khoảng 60 đến 50 tuổi, tóc hai màu đen trắng, thân hình cường tráng, đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh về đêm của Giang Thành với một bản tác phẩm văn học Hồ Quan Đình trong tay. Thầy Trần, Cao Kiệt đến rồi. Tết Ngưng Hương nhẹ nhàng nói, và tôi có thể nghe thấy một cảm xúc tôn trọng từ sâu trong giọng điệu của cô ấy. Nhìn thấy tôi, ông lão chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, đặt quyển sách trên tay xuống rồi cười nói. Trước đây, tôi đã nghe Diệp Băng nhắc tới cậu rất nhiều lần. Nhưng hôm nay, cuối cùng cũng có thể đích thân gặp mặt. Diệp Băng nhắc tới tôi à? Bác và cô ấy có quan hệ thế nào? Diệp Băng năm nay 25 tuổi. Ông lão trước mặt đã hơn 60 tuổi. Có vẻ không giống như cha của cô ấy, cũng không giống như ông nội cô ấy. Cao Kiệt, anh lỡ phép chút xíu đi. Đây là thầy Trần, viện trưởng của trại trẻ mồ côi tư nhân lớn nhất Hoàn Nam đấy. Ông ấy đã tài trợ để có thể giúp đỡ cho hàng trăm trẻ em thất học, xây dựng nhiều trường học, nhiều trường phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật bằng chi phí riêng của bản thân đấy. Ông ấy là một nhà từ thiện rất nổi tiếng đó. Thích Ngưng Hương nhẹ nhàng kéo tay tôi, bảo tôi phải chú ý lời ăn tiếng nói của mình, đừng có tùy tiện quá mức. Không cần nhắc lại chuyện cũ, hôm nay đến đây tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi. Ông cụ tỏ vẻ rất thân thiện, không hề kiêu ngạo một chút nào cả. Ngồi xuống đây đi. Ông ta rất tự nhiên mời tôi và Thích Ngưng Hương đến ghế sofa. Giang Phi đang nằm trên đó cũng đã đứng dậy, nghi hoặc nhìn mấy người trong phòng. Thưa ngài, xin tha lỗi cho tôi không phải phép, nhưng tôi và Diệp Băng đã không còn liên quan gì với nhau nữa. Ella sẽ không giúp được gì nhiều cho ngài đâu. Từ khi biết được biến cố về đạo trưởng nhà Thanh, tôi vô cùng rối loạn trong lòng. Hiện đang có hàng đống chuyện cần xử lý, mà mấy ngày nữa là tôi lại phải live stream nữa rồi. Suốt một thời gian dài phải dạo bước bên bờ vực sinh tử, tôi đã quá rừng rưng với mấy cái danh hão, cũng thờ ơ luôn với thứ gọi là địa vị xã hội. Cao Kiệt, Tiết Ngưng Hương liên tục nhắc nhở tôi sau lưng, nhưng tôi mặc kệ. Thật ra cậu có giúp tôi hay không cũng không quan trọng, nhưng có một số điều mà tôi muốn nói với cậu về cô ấy. Thời Trần quay lại nhìn Diệp Băng đang bất tỉnh trên giường bệnh, có chút đau lòng và tiếc nuối. Tôi không phải là cha cô ấy, cũng không có quan hệ huyết thống gì với cô ấy cả, nhưng tôi chính là người nuôi nấng cô ấy từ nhỏ đến lớn đấy. Ánh mắt của ông lão có chút mờ mịt. 20 năm trước, tôi rời bỏ vị trí giáo sư của một trường đại học và thành lập lối vào tiên đường. Nhóm người Diệp Băng chính là những đứa bé mồ côi đầu tiên được nhận vào. Lối vào thiên đường sao? Chỉ là một cái tên mà thôi. Thầy Trần sửa sang lại quần áo của mình, nở một nụ cười ấm áp. Cậu và Diệp Băng quen nhau từ một thời gian dài như vậy, nhưng có lẽ con bé cũng chưa từng kể việc này với cậu, có đúng không? Đúng là chưa từng nghe qua. Khi còn hẹn hò với Diệp Băng cách đây 5 năm trước, tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến gia đình của mình. Cho đến hôm nay, tôi mới biết rằng hóa ra cô ấy lớn lên trong cô nhi viện. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi. Diệp Băng sinh ra vào thời khắc giao nhau của Phi Ma, Điếu Khách và Tăng Môn. Số mệnh bẩm sinh hung hiểm, chắc chắn phải gặp tai họa vào tuổi nhỏ. Dường như thầy Trần đang hồi tưởng một điều gì, thế nên giọng nói có chút ngặt quãng. Thật ra, chính tôi là người đã đặt tên cho cô ấy. Lần đầu tôi gặp cô ấy chỉ mới 4-5 tuổi. Những đứa trẻ khác đều có bạn chơi riêng, chỉ còn mỗi con bé ấy ngồi một mình trong góc tường. Cơ thể của con bé rất bẩn, chẳng biết đã gặp phải chuyện gì. Thế nhưng, đôi mắt lại vô cùng mù mịt và đầy nỗi kinh hoàng. Tôi yêu cầu giáo viên nữ đưa cô ấy đi tắm, sau đó thay quần áo mới cho cô ấy. Diệp Băng có nhan sắc vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng trong lòng luôn không tự tin vào bản thân. Sau khi tắm rửa xong thì cũng chỉ thu mình vào một góc hẹp. Sau đó, nhân viên quản lý dẫn theo một vài đứa trẻ không tên, không họ vào văn phòng của tôi, nhờ tôi đặt tên cho. Trong đó có con bé này. Tôi vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện đầu tiên với cô ấy vào thời điểm đó. Tôi đã hỏi cô ấy thích gì nhất. Cô ấy nói rằng cô ấy thích nước, vì nước là thứ tinh khiết và trong suốt, có thể rửa sạch mọi thứ bẩn thỉu kia. Tôi nghĩ cô bé này rất thú vị, vì vậy mới cho nói. Cô bé biết rằng trên thế giới này có một vài vật tinh khiết hơn cả nước, chính là băng. Một số nước sẽ trở nên nặng mùi nếu để lâu, nhưng nước vẫn sẽ mãi mãi tinh khiết và ngọt ngào sau khi đông thành đá. Thầy Trần bước ra khỏi miền ký ức, nhìn về phía trước giường mà lẩm bẩm. Băng chính là nước đang ngủ say. Thưa ngài, ngài nói với tôi những điều này rốt cuộc là để làm gì chứ? Mong ngài cứ nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo nữa. Nếu là lúc khác, tôi có thể dùng giọng điệu mềm mỏng hơn, nhưng mà bây giờ thì khác. Đạo trưởng Nhàn Thanh vừa qua đời, trong lòng tôi như đang gánh lấy một đám lửa cháy hừng hực vậy. Tôi đã hỏi qua bác sĩ điều trị của con bé này. Họ nói rằng nếu muốn đánh thức Diệp Băng, vậy phải tìm người có ký ức sâu sắc nhất trong trí nhớ của con bé, đủ khả năng chạm vào trái tim con bé, từ đó mới có thể đánh thức được nó. Người này rõ ràng không phải là tôi, vì vậy tôi muốn mời cậu cứu lấy con bé. Giọng nói của thầy Trần chứa đầy giọng điệu cầu khẩn. vốn dĩ là một người nổi tiếng lâu năm, chưa bao giờ ông ta lại xuống giọng như vậy. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 142 của câu chuyện Livestream Sự Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bên ngọc sách. Thời gian gần đây thì giọng của Cường không được ổn cho lắm. Cường đã cố gắng nghỉ hơn một tuần vừa rồi, nhưng mà giọng mọi người nghe thì có thể nhận ra ngay Cường bị hụt hơi cũng như là bị mất giọng ở một số chỗ. Thực sự tại thời điểm hiện tại thì giọng của Cường, cổ họng của Cường đang rất là đau, rất là rát. Nhưng mà rất mong mọi người cố gắng là thông cảm cho Phú Cường nhé. Khi nào có trường mới Cường sẽ đọc ngay và sẽ có hơi chậm một chút, mong mọi người thông cảm. Còn bây giờ thì Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những phần đọc truyện kỳ sau nhé. Xin chào.